Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, không cần người hiểu. Chạy ra đảo giữa hồ đệ tử, không ngừng nguyên thiên môn một nhà, một mảnh mây trắng dần dần tới gần, phía trên bày biện ra năm, sáu đạo bóng người, đúng là huyền hỏa môn đệ tử. Nhào nhào hướng về phía bên này nhìn quanh mà lộ ra có chút kinh hoàng. Bất quá, làm đối phương thấy rõ rồi hư thực, dễ dàng hơn. Trong đó hai người truyền âm la lên, nguyên thiên môn vận khí không tệ a. Thương vong như thế nào? Vẫn còn tồn tại mấy người? Nguyên lai là huyền hỏa môn A Trọng cùng A Kiện sư huynh. Ai? A Huy thở rồi một hơi, vừa muốn đáp lời. A Nhã nhận lấy đáp lời, ta nguyên thiên môn cũng không thương vong, rất nhiều đệ tử sớm đã đi đầu một bước, ta chính là A Nhã, cùng sư huynh A Huy lưu lại đoạn hậu, cho nên trì hoãn, hẳn là chỉ có chúng ta hai nhà may mắn thoát khỏi. Tấn công núi thời khắc, đúng lúc gặp sinh biến, hỗn loạn bên trong, lại sao chú ý được rất nhiều, cũng từng thấy đến có người đột vây. Đi hướng không rõ, nghe qua hai vị sư huynh đại danh, lần này hy vọng, A Nhã có chỗ thu hoạch tất, không muốn nhiều lời, lấy lòng một câu, lại nói, làm sao có việc trong người, cáo từ, a, đây không phải là giết rồi A Hộ, trọng thương Kiền Khâu tiểu tử sao, là hắn, song phương đối thoại thời khắc, lẫn nhau ngồi thuyền mây càng lúc càng gần. Huyền hỏa môn tổng cộng có 6 người, phân biệt là 2 cái trúc cơ tu vi người trung niên cùng 4 cái vũ sĩ tu vi tuổi trẻ đệ tử. 2 trung niên người, gọi là A Trọng cùng A Kiện, chính là huyền hỏa môn kế nhiệm tiền bối, mà Tiến Mặc Kiền Khâu cùng A Hộ, thì là một chết một bị thương. Bi thảm như vậy vận mệnh, đều là bái người nào đó ban tặng, mà cái gọi là cừu nhân. Ngay tại nguyên thiên môn thuyền mây phía trên, nhìn được rõ rõ ràng ràng, nhân tộc bộ dáng, tét đầu loạn tóc, quẹp miệng ba, không coi ai ra gì đức hạnh, không phải tiểu tử kia là ai. A Nhã cùng A Huy đổi rồi cái ánh mắt, thuyền mây đột nhiên tăng nhanh, huyền hỏa môn thuyền mây sau đó đuổi sát, nhất thời đuổi theo không kịp, chậm rãi, hai vị đạo hữu chờ một lát. A Nhã không hề bị lay động. Theo âm thanh qua loa, có chuyện ngày sau lại nói, tha thứ ta đi đầu một bước, lưu lại tiểu tử kia, rồi đi không muộn, nếu không chớ trách chúng ta trở mặt, gọi là A Trọng cùng A Kiện hai vị trúc cơ cao thủ. Nguyên bản giả ý hàn huyên, rốt cục nhịn không được, cùng hung cực ác sắc mặt rốt cục lộ ra hoàn toàn. Cùng lúc đồng thời, hai người không quên toàn lực thúc đẩy thuyền mây. Tiếc rằng nguyên thiên môn sớm có phòng bị, lẫn nhau y nguyên cách xa nhau trăm trượng mà khó mà đuổi theo. A Huy mắt nhìn bên người A Nhã, rất là kính nể sư muội chú ý cẩn thận, lại quay đầu nhìn hướng người nào đó, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Hừ, lại là người vô cữu gây xuống mầm tay vả. Dưới mắt như thế nào cho phải, cũng không trách hắn tức giận, vừa mới chạy ra thiên tâm môn trùng vây, liền bị tứ tượng môn truy sát, còn chưa chậm khẩu khí, tiếp lấy lại là huyền hỏa môn dây dưa. Hai cái huyền hỏa môn cao thủ, đều có lấy trúc cơ 8-9 tầng tu vi, nếu như xung đột chính diện, hắn cùng sư muội căn bản đánh không lại người ta, mà truy cứu nguyên do. Đều là người nào đó tạo ra tội nghiệt, không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia chính là một cái gây họa tai tinh. Vô cữu ngồi tại thuyền mây trong đó, yên lặng nhìn chăm chú lên phát sinh hết thảy. Sớm liền nghe nói, huyền hỏa môn đến rồi hai cái tu vi cao cường tiền bối. Trinh phạt tiên môn giữa đường, từng có lưu ý, thế là làm đối phương mang theo đệ tử hiện thân thời khắc. Hắn đã nhịn không được âm thầm kêu khổ, kia hát tên ra hỏa, đến không phải lúc a. Chính như A Nhã chỗ nói, lấy hắn vô cửu tu vi, nghĩ muốn đối phó trúc cơ cao thủ, chỉ có thể nương tựa theo đầu cơ trục lợi mà may mắn nhất thời. Diễu cợt nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng nói ra tình hình thực tế. Tiếc rằng cuối cùng tinh vân trận bàn vậy ném rồi, không có cậy vào, nếu như bất chắc, hạ chẳng khó mà đoán trước. Mà như thế ngược lại cũng thôi, nhưng lại lọt vào A Uy oán trách cùng chỉ trích. Hắn nói cái gì, đều là ta gây xuống mầm tai vạ. Ta nhiều lần gặp khi nhục, mặt lâm sinh tử hung hiểm, không thể không phấn khởi chống lại. Hắn thân là nguyên thiên môn tiền bối vậy mà làm như không thấy. Nếu không có ta khu trục tứ tượng môn đệ tử, A Nhã lại có thể mang theo A Viên, Phùng Điền bốn người chạy ra thiên tâm môn. Ta một mình đoạn hậu, phản bị vứt bỏ, hắn cùng A Nhã y nguyên dõng dạc, hẳn là thật coi ta là đồ đần đồng dạng. Mà hai cái huyền hỏa môn gia hỏa, nguyên bản ý đồ đến bất thiện, lại quy tội ta, còn biết xấu hổ hay không a? Như thế nào cho phải? Vô Cửu còn từ lúc lượng lấy ngoài trăm trượng thuyền mây, cùng phía trên lay động bóng người, đột nhiên thu hồi ánh mắt, hướng về phía A Uy mà hỏi ngược một câu, lập tức phất tay áo hất lên đứng dậy, mang theo chế nhạo giọng điệu lại nói, đem ta ném ra ngoài thuyền mây, liền có thể biến nguy thành an. Cho mời A Uy tiền bối nhanh chóng động thủ, chớ có liên lụy các vị. Hừ, hắn nói xong lời cuối cùng, hừ lấy một tiếng, hai đạo mày kiếm có chút dựng thẳng lên. Ta cuồng khí thế bừa bãi muốn ra, một tài vũ sĩ tầng 5 đệ tử, lại dám cùng trúc cơ tiền bối chống đối. A Uy không kịp chuẩn bị, giận tím mặt, mà hắn người trước mặt tộc đệ tử, hai tay chắp sau lưng, hai cước giang rộng ra, vẻ mặt nghiêm nghị, mà có chút dương lên khóe miệng lại treo lấy một tia tà mị ý cười. Kia song kiếm lông mày dưới ánh mắt, vậy mà lộ ra cao nhân tiền bối mới có thâm thúy ngạo nghễ. Trong đó ẩn ẩn tức giận, gọi người kính sợ. Liền tại lúc này, A Nhã quay đầu thoáng nhìn, có chút kinh ngạc, vội nói, Vô Cửu, A Uy sư huynh lo lắng sẽ bị loạn, ngươi có thể nào khí thế dùng chuyện đâu, tổng không sẽ cùng hắn động thủ đi, như vậy không biết tốt xấu, để ngươi sư huynh sư đệ lại như thế nào nhìn ngươi. Nữ tử này dụng ý rất rõ ràng, e sợ cho Vô Cửu cùng A Uy động thủ đánh nhau. Vô Cửu tuy là tiểu bối, lại từng có chu sát trúc cơ tu sĩ tội danh. Nếu như hắn lần nữa điên cuồng lên, có trời mới biết lại đem phát sinh cái gì. Huống chi một khi xung đột, độn huyền hỏa môn tất nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giờ này khắc này, nàng thật sự không dám có chút chủ quan. Mà nàng mặc dù thiên vị A Uy, nhưng lại hai mắt nhìn chằm chằm Vô Cửu, lấp lóe thần sắc bên trong lộ ra mập mờ, lại cũng nhiều hơn rồi mấy phần quyến rũ mê người phong nhã. Vô Cửu bày ra không thèm đếm xỉa tư thế, đơn thuần bất đắc dĩ, lại không nghĩ tại kia mỹ nữ tóc vàng trong mắt, hắn vậy mà như thế không chịu nổi. Nam nhân a, khó tránh khỏi không phục không cam lòng. Hắn lập tức khôi phục thái độ bình thường, quát nói, ai, như thế nào là ta khí thế dùng chuyện đâu? Các người khinh người quá đáng, mà A Nhã căn bản không nghe phân trần, ngược lại cất giọng nói, ta nguyên thiên môn, nóng lòng tiến về Tinh Hải Tông cùng sư môn trưởng bối tụ hợp. Hai vị sư huynh như nguyện đồng hành, không còn gì tốt hơn. Trăm trượng bên ngoài, ánh mây lấp lóe, kia hai cái gọi là A Trọng cùng A Kiện trúc cơ tu sĩ, đã mở ra thuyền mây cấm chế. Liền muốn ngự kiếm hành không đuổi theo, bỗng nhiên lại trần chờ không ngừng. Tinh Hải Tông đại loạn, các ngươi chẳng lẽ không phải chịu chết? Tinh Hải Tông vì sao lại có ngươi nguyên thiên môn trưởng bối? Nói bậy nói bạ, A Nhã lại làm mỉm cười. Thật giả như thế nào? Lần này đi liền thấy kết quả sau cùng. Cái này, hừ, cùng đi liền cùng đi, mà lại dò xét rõ ràng hư thực, lại trở về Huyền Hỏa môn không muộn. A Trọng cùng A Kiện trần chờ một lát, lại cấm chế, thúc đẩy thuyền mây, tiếp tục theo đuôi tại ngoài trăm trượng mà không muốn bỏ qua. Hai bọn họ e sợ cho gặp được Nguyên Thiên môn trưởng bối, đến lúc đó rước họa vào thân, nhưng lại không chịu tin tưởng A Nhã, dứt khoát đi theo mà gặp thời ứng biến. Huống chi Tinh Hải Tông biến cố vậy gọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngại thuận đường dò xét một hai, vừa mới vẫn là dương cung bạt kiếm, đảo mắt gió êm sóng lặng, đơn giản là A Nhã mấy câu, liền biến nguy thành an. Có lẽ, đây cũng là nàng có thể mang theo đệ tử đi vào Tinh Hải Tông một cái duyên cớ. Mà cái này nữ tử ổn định Huyền Hỏa môn, giải quyết phân tranh, mà nàng cũng không đắc ý, nhẹ nhàng chậm rồi một hơi. Vô cứu, không cần thiết ngỗ nghịch phạm thượng, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nàng ánh mắt liếc xéo, ý vị không hiểu, lập tức xoay người sang chỗ khác, xõa vai tóc dài lộ ra mê huyễn màu sắc. Vô cứu không có rồi trước đó bừa bãi, ngược lại là tự chuốc nhục nhã bộ dáng. Hắn một mình sững sờ đứng tại thuyền mây trong đó, đầy mặt hờ hững cùng đắng chát. Sư huynh, nghỉ ngơi một lát, vô cứu sư đệ, Phùng Điền cùng A Viên cùng mặt khác hai cái đệ tử. Tại nhỏ giọng ra hiệu, mặc kệ A Huy cùng A Nhã như thế nào, chí ít hắn bốn người trong lòng rõ ràng, lần này có thể may mắn còn sống. Cùng vô cứu có lấy lớn lao quan hệ, vô cứu có chút gật đầu, đi đến một bên khoanh chân tọa hạ. Nhìn hướng A Huy cùng A Nhã bóng lưng, hắn không khỏi chân mày run run mà thần có chỗ nghĩ. Cô gái tóc vàng kia, tất nhiên tham tài, mà lại tự ngạo cố chấp, lại không phải một cái tâm cơ thâm trầm hạng người, mà nàng chỗ nói đi, luôn luôn lộ ra đủ loại quái dị, đặc biệt là công đánh Thiên Tâm môn thời điểm, nàng mang theo đệ tử, làm bộ lên núi. Mà có chút động tĩnh, lập tức rút lui, rất là không tốt Nguyên Thiên môn. Vậy mà cái thứ nhất xông ra rồi trùng vây. Nói cách khác, nàng sớm đã biết được tấn công núi hạ tràng cũng sớm có rồi phòng bị. Ngoài ra, nhìn thấy Huyền Hỏa môn đuổi theo, nàng tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Ba nói hai nói ổn định hai cái trúc cơ cao thủ. Hoặc là có ý định đe dọa. Nhưng cũng thật thật giả giả khó mà suy đoán. Nếu như nàng nói không giả, Nguyên Thiên môn cao nhân tiền bối như thế nào lại xuất hiện tại Tinh Hải Tông cái kia thị phi địa phương đâu? Mà nàng đã nhưng khăng khăng tiến về, trong đó tất có kỳ quặc. Còn có một cái, nàng thiên vị nàng sư huynh thì cũng thôi đi, lại nói cái gì nàng vậy cứu không được chính mình. Nàng là đã cứu chính mình hai hồi, đơn giản tư dục quấy phá, mà bây giờ bản nhân có rồi vũ sĩ tầng 5 tu vi. Mặc dù đánh không lại trúc cơ tu sĩ, nghĩ muốn chạy trốn lại là không khó. Nàng trong lòng biết rõ, vì sao lại mở miệng khuyên bảo, là hù dọa ta đang, vẫn là sau lưng nàng cao nhân tiền bối. Sư huynh, hai vị sư thúc cũng là có ý tốt. Ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Phùng Điền gặp người nào đó y nguyên sắc mặt cổ quái, thế là lên tiếng an ủi. Còn sót lại ba cái đệ tử rất tán thành, trong đó A Viên theo lấy phụ họa nói, chống đối tiền bối, tóm lại không đúng, dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm môn quy. Vô cứu không thể không thu hồi suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn hướng bên người bốn vị đồng bạn, há to miệng liền muốn giải thích, lập tức lại là hai vai một đứng thẳng mà lặng yên không lên tiếng. Mấy cái này sư huynh đệ, chỉ thấy tranh chấp, lại không phân biệt mánh khóe. Dù cho tiến hành phân trần, vậy không có ai hiểu được huyền cơ trong đó. Cái gọi là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, cũng đến thế mà thôi. Mà ta đến tột cùng như thế nào, không cần người hiểu. Vẫn là năm đó cùng kỳ tán nhân, thái hư chung đụng thời gian, kia mới kêu thống khoái đâu. Nghe Huyền ca mà biết nhã ý, dù cho thả cái giám vang, cũng có mấy phần ăn ý. Hắc, Vô Cửu lấy ra hai khối linh thạch nắm ở trong lòng bàn tay. Hành công thổ nạp sau khi trở về chỗ năm đó đủ loại, hờ hững trên mặt rốt cục hiện ra một vòng ấm áp ý cười. Kỳ lão đạo, ta thật sự tưởng niệm ngươi lão nhân gia, còn có thái hư cái kia lão đầu, vẫn còn đang hết ăn lại uống à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?